Quỷ Tử Mẫu, một trong 24 chư thiên đang ở ngay trước mắt. Vương Dương không khỏi run lên. Ông ta miễn cưỡng kể lại một lượt chuyện cho cốt quỷ tử biến mất. Còn chưa kể xong, đôi mắt hạnh của Thiệu Nhất Nhất bỗng trợn tròn, tay đưa về phía Vương Dương, rồi nắm lại giữa không trung. Chỉ thấy hai chân Vương Dương hững khỏi mặt đất, người bay thẳng về phía Thiệu Nhất Nhất, còn cổ thì chủ động nằm vào tay cô. Quỷ Tử Mẫu, hay còn có tên gọi là Hariti, tiếng Phạn gọi là Ha Lê Đế, là người đàn bà thề ăn hết trẻ con trong thành Vương Xá, đã tái sinh làm nữ La Sát và sinh ra 500 đứa con. Rồi tuần tự mỗi ngày sau đó, bà ta ăn một đứa. Tuy nhiên về sau, bà lại quy y với Đức Phật và đắc lực hộ trì Chư Tăng Ni cũng như tứ chúng. Nhất là những người đàn bà trong thời kỳ sinh đẻ, người ta thường thấy hình của bà trong các ni viện. Thấy Vương Dương sắp chết trong tay Thiệu Nhất Nhất, Tôn Mập đột nhiên hô to: "Khoan ra tay đã!" Thiệu Nhất Nhất lạnh lùng liếc Tôn Mập, nhưng vẫn chờ nghe cậu ta nói hết. Tôn Mập tiếp lời: "Bà lấy mạng của anh Vương cũng vô ích thôi. Bà tốn bao nhiêu thời gian cũng không tìm được cậu bé Ấn Độ kia, chỉ là vì bà không quen thuộc địa hình trong này. Bây giờ người hiểu rõ hoàn cảnh ở đây nhất, biết con quỷ nhỏ kia thường hoạt động ở đâu, là người đang nằm trong tay bà. Không phải tôi nói chứ, anh ta mà chết thì bà sẽ chẳng biết đường nào mà lần đâu. Bà giữ lại cái mạng cho anh Vương, có thể bà đi mòn đế giày chẳng thấy, nếu anh ta dạo một vòng là ra ngay đấy." Tôn Mập còn chưa dứt lời, đã thấy biểu cảm trên mặt Thiệu Nhất Nhất lại thay đổi. Cô nức nở: "Tôn Mập, bà ta bảo anh im mồm đi, anh đừng có chọc tức bà ta. Bà ta nói hôm nay nếu trước khi trời tối mà không tìm được con trai bà ta, tất cả mọi người chúng ta đều phải chết." Thiệu Nhất Nhất nói xong, gương mặt lại biến thành vẻ lạnh lùng, để có thể đóng băng mọi thứ. Dù vậy, Tôn Mập tạm thời vẫn có thể thở phào. Nếu đã ra kỳ hạn, vậy cũng có nghĩa là trong khoảng thời gian đó, ba chị này sẽ không tùy tiện ra tay lấy mạng ai nữa. Quả nhiên, sau khi đổi thành khuôn mặt của Quỷ Tử Mẫu, bàn tay Thiệu Nhất Nhất đã nới lỏng ra. Vương Dương ngã huỵch xuống đất, mấy người sau cùng không thèm đào cho nữa, vứt sàng rồi chạy tới đỡ Vương Dương. Mặt ông ta hiện giờ bầm như gan lợn. Thấy Vương Dương không có gì đáng ngại, Tôn Mập quay sang bảo tôi: chúng ta đi lên, đến chỗ cậu nhìn thấy cái thằng nhóc người Ấn Độ kia đi. Chúng ta lục soát lại lần nữa, thế nào cũng tìm ra chút manh mối mà." Đoạn, cậu ta gọi Vương Dương, lúc này đã hơi định thần lại: "Anh Vương à, chúng ta cùng lên đó đi. Ân sẽ chỉ cho anh vị trí cậu ấy nhìn thấy thằng bé Ấn Độ lần cuối. Anh mở camera giám sát lên xem thử xem về sau nơi đó có xảy ra điều gì bất thường hay không, hay có ai đáng nghi đi ngang qua không." Nói đến đây, Tôn Mập lại dặn dò Dương Kiêu: "Anh Dương, lên tới đó anh liên lạc với đám Dương Quân đi, bao cho bọn họ biết là Thiệu Nhất Nhất đang ở chỗ chúng ta, nhân tiện gọi cho bọn họ xuống đây hỗ trợ. Đúng rồi, nếu có gặp cái tay người Nhật kia thì cũng dẫn anh ta xuống đây, không thể bắt mình chúng ta lao động được. Trên tàu hỏa ngồi chờ sung dụng thì thôi đi, 10 triệu đô la đâu có dễ ăn thế." Thấy Tôn Mập đã lần lượt phân công cho Dương Kiêu và Vương Dương rồi, tôi buột miệng hỏi: "Vậy còn tôi, Đại Thánh, tôi làm gì?" "Cậu không cần phải làm gì cả, cậu ở yên bên cạnh tôi, tiếp thêm cam đảm cho tôi là được rồi." Tôn Mập ngó tôi rồi lại bảo: "Không phải tôi nói chứ, anh Dương và anh Vương đều đi rồi, cậu nghĩ tôi có bản lĩnh nhìn thấy thằng nhóc Ấn Độ kia sao? Nếu nó lượn qua trước mặt tôi mà tôi cũng không nhìn thấy thì chẳng phải sẽ chết tức tưởi hả? Quỷ Tử Mẫu, trong người Thiệu Nhất Nhất dường như nghe hiểu được lời Tôn Mập. Bà ta đột nhiên tiến lên mấy bước về phía anh béo. Đến khi kịp nhận ra, Thiệu Nhất Nhất đã đứng trước mặt Tôn Mập rồi. Chỉ thấy cô ấy chợt vươn hai đầu ngón tay ra, lao qua mắt Tôn Mập. Tôn Mập ngây ra như phỗng. Đến khi sực tỉnh lại, chỉ cảm thấy đôi mắt nóng hừng hực lên. Nước mặt bất giác ứa ra. Ê, đừng chọc mắt tôi. Chúng ta có gì không hài lòng thì chúng ta nói thẳng đi. Tôi sửa là được chứ gì. Trên mặt tôi chỉ có đôi mắt này là đáng tiền. Nếu bị mù... Nói đến đây, Tôn Mập nhận ra cảm giác nóng hừng hực kia đang chậm rãi biến mất. Tuy lúc này, mắt cậu ta vẫn không ngừng rơi lệ, nhưng đã có thể mở ra được. Ngoài việc bị nước mắt làm nhòe, thì không còn chỗ nào khó chịu. Tôn Mập chớp chớp mắt, nước mắt không còn chảy xuống nữa. Cậu ta ngẩng đầu hỏi Thiệu Nhất Nhất. Có phải bà ta muốn nói với tôi, thiên nhãn của tôi đã được cải tạo, nhưng gì trước đây không nhìn thấy, bây giờ đã thấy được rồi hả? Thiệu Nhất Nhất cười bằng bộ mặt lạnh lùng của Quỷ Tử Mẫu, sau lại dùng giọng nức nở của mình để trả lời. Bà ta bảo tôi nói với các anh, bà ta có cách khiến thiên nhãn của các anh rõ ràng hơn, cùng có cách khiến anh chỉ có thể nhìn thấy con trai bà ta, ngoài ra không nhìn thấy gì khác nữa. Nghe xong, Tôn Mập không khỏi hớp hơi lạnh, rồi không dám trêu chọc Quỷ Tử Mẫu trong người Thiệu Nhất Nhất nữa. Cậu ta đi đầu, tôi và Dương Kiêu, cả anh Hoàng Nhiên và Thiệu Nhất Nhất cùng tiến vào thang máy. Chỉ chốc lát sau đã quay lại sòng bạc bên trên. Lên tới nơi, tôi đưa bọn họ đến chỗ máy chơi slot vừa rồi, nhìn thấy thằng quỷ nhỏ Ấn Độ. Tìm kiếm trước sau trái phải một lượt, đã qua lâu như vậy, đâu còn thấy bóng dáng của con quỷ nhỏ kia nữa. Hơn nữa, lúc trước nơi đó bị Quỷ Tử Mẫu phá hoại nghiêm trọng. Đừng nói không có đầu mối gì, cho dù có thật thì giờ cũng chẳng còn. Từ lúc Quỷ Tử Mẫu nhập vào người Thiệu Nhất Nhất, Dương Kiêu hoàn toàn ngậm tâm. Có thể thấy, anh Dương thật sự kiêng kỵ bà già trong cơ thể Thiệu Nhất Nhất. Nghĩ cũng phải thôi. Nói dễ nghe thì, anh ta là cao thủ điều khiển quỷ thần. Thật ra, cũng chỉ có thể đối phó với mấy con quỷ hồn gì đó. Bây giờ, một vị thần thật sự đang ở trước mặt. Dương Kiêu giống như một con chuột nhăn nhó đụng phải một con mèo đang đói bụng vậy, không dám thở mạnh nữa là. Kiểm tra nơi tôi nói, đã thấy tiểu quỷ Ấn Độ kia xong, Dương Kiều không nói hai lời. Anh lấy cớ đi liên lạc với đám Dương quân, rồi nhanh chóng rời khỏi sòng bạc. Còn lại mấy người chúng tôi đi theo Vương Dương vào phòng giám sát của sòng bạc. Vương Dương đích thân trích xuất video giám sát chỗ đó ra. Hình ảnh đầu tiên trên màn hình là khi tôi và Tôn Mập xuất hiện tại đó. Chỉ thấy hai chúng tôi khiêng cái túi đựng hơn 300.000 đô la Mỹ đi ngang qua. Sau đó, có một đôi vợ chồng trẻ đi đến ngồi xuống trước máy chơi slot. Hai người chơi hai ván, thấy không ăn được thì bỏ đi. Sau đó là một người da đen, hình như anh ta uống hơi nhiều, nhưng không dừng lại, mà loạng choạng đi khuất dần khỏi khung hình. Sau đó lại có hai ba túp người nữa đi qua. Tuy nhiên, nhìn động tác và vẻ mặt của bọn họ, có lẽ đều không để ý ở đó còn có một con ma Ấn Độ. Tính toán thời gian, cũng gần đến lúc tôi và Tôn Mập ôm tiền quay trở lại. Tôi còn đang nghĩ sẽ chẳng phát hiện thêm manh mối gì, thì thấy một bóng người có thể nói là quen thuộc xuất hiện trên màn hình. Đó chính là Ichiro và một vài cấp dưới được anh ta dẫn từ Nhật Bản đến. Bọn họ đồng loạt dừng lại trước máy chơi slot mà thằng nhóc Ấn Độ đã xuất hiện. Ichiro chỉ vào máy chơi slot rồi bảo gì đó với cấp dưới của mình. Sau đó ngồi xuống, vừa cười vừa nói với cấp dưới, vừa bắt đầu chơi bài slot. Mấy người xung quanh vừa khéo che khuất Ichiro khỏi máy quay, nhưng vẫn có thể nhận ra Ichiro không được hên cho lắm. Chơi 2-3 ván cũng không thắng nổi, chỉ thua tiền thôi, mà đã hết cả máu liều chơi tiếp. Ichiro đành rời máy chơi slot, quay lưng đứng lên, quay về theo đường cũ cùng cấp dưới. Tiếp theo chính là sau khi tôi và Tôn Mập cất tiền, chúng tôi lại xuất hiện trên màn hình lần nữa. Tôi thấy mình còn cố tình ngoái lại nhìn cái máy chơi slot một lần nữa. Từ nét mặt có thể nhận ra tôi đang tìm tiểu quỷ Ấn Độ kia, nhưng mà hiển nhiên là không có kết quả gì. Xem xong, Tôn Mập bỗng bật cười. Bị quỷ tử mẫu lờ một cái, anh béo đành thu lại vẻ mặt hớn hở. Cậu ta tự mình tua lại đoàn Ichiro ngồi chơi trước máy slot. Tôi mầm chỉ Ichiro trong hình rồi nói. Nói theo cách của người Nhật Bản, đây gọi là phía sau màn sương dày đặc, sự thật chỉ có một mà thôi. Người đã đưa con của bà đi chính là người này. Tôi mầm nói xong, mặt Thiệu Nhất Nhất liền đổi sắc. Cô đức nở. Đừng vòng vo nữa, bà ta hỏi anh sao lại nhìn ra được. Nghe vậy, Tôn Mập gật gù. Chỉ bằng việc anh ta là người duy nhất ngồi vào máy chơi slot này sau khi ớt rời đi, tôi không tin lại trùng hợp đến thế. Thằng nhóc kia ở lại đó bấy lâu, tại sao chỉ mất tích ngay tại thời điểm đó? Còn nữa, dù các người Nhật Bản này không biết xấu hổ, nhưng nói thế nào, anh ta cũng là một thần quan có tiếng của đền thần Nhật Bản, ít nhiều cũng có chút bản lĩnh. Hơn nữa, lúc ở trên xe lửa, tôi đã thấy anh ta sai quỷ làm việc. Để thấy cậu bé có tiềm năng như thế, ai biết được anh ta có bắt nó về để làm việc cho mình không? Nói xong, Tôn Mập quay ra nhìn tôi. Làm phiền cậu một chuyện nhé. Cậu đưa người Nhật Bản kia đến đây. Nếu như anh ta không chịu đến, cậu cứ liệu mà làm. Chỉ cần người không chết và còn nói chuyện được là được. Tôi gật đầu một cái. Chỉ cần anh ta vẫn còn ở trong khách sạn này thì tôi chắc chắn bắt được anh ta. Nhưng nếu anh ta và người nhà họ Lâm bỏ chạy ra khỏi phạm vi khách sạn thì tôi cũng bó tay. Không có chuyện đó đâu. Ở đây có thứ người Nhật Bản không bỏn. Ở đây có thứ người Nhật Bản kia không bỏ được. Tôi mập cười bí hiểm. Nếu cậu tìm được người nhà họ Lâm, có lẽ sẽ thấy cả anh ta. Nhưng đã làm thì phải cẩn thận. Anh ta lên được tới vị trí đại thần quan cũng không phải dạng vừa, chắc còn che giấu mấy cái tên sát thủ chưa lộ mặt đấy. Trong lúc tôi và Tôn Mập nói chuyện, Thiệu Nhất Nhất nhìn tôi với ánh mắt lạnh băng. Dù tôi biết người thật sự nhìn tôi là quỷ tử mẫu trong cơ thể cô ấy, nhưng bị ánh mắt lạnh băng nhìn mình chằm chằm như vậy, trong lòng tôi vẫn có chút khó chịu. Cuối cùng, tôi nói với quỷ tử mẫu trong người Thiệu Nhất Nhất. Có chuyện gì muốn nói sao? Hay là bà ưng cái thân tôi, muốn nhập vào tôi hả? Tôi vừa nói xong mấy lời này, quỷ tử mẫu bên trong Thiệu Nhất Nhất hừ một tiếng. Xem ra bà ta có thể nghe hiểu tiếng Trung Quốc, chẳng qua lúc nói chuyện thì cần người lên tiếng thay mà thôi. Quả nhiên, gương mặt Thiệu Nhất Nhất đã trở lại vẻ điềm đạm đáng yêu. Bị quỷ tử mẫu khống chế trong thời gian dài, cô ấy đã bắt đầu thích nghi. Thiệu Nhất Nhất hỏi tôi. Bà ta hỏi, anh có biết người kia hay không? Cái người tóc bạc giống anh và Dương Kiêu ấy. Nghe Thiệu Nhất Nhất hỏi vậy, tôi và Tôn Mập nhìn nhau. Không đợi tôi lên tiếng, Tôn Mập đã giành nói trước. Biết, người đó ấy mà, không phải tôi nói chứ. Ai thì tôi không biết, chứ người đó thì tôi rành lắm. Thiệu Nhân Nhân quay đầu nhìn Tôn Mập rồi nói. Nếu ý anh là trưởng phòng Ngô, thì bỏ đi. Mới vừa rồi lúc bà ta hỏi tôi, có biết một người đàn ông tóc bạc không? Tôi nói tên, cũng như tướng mạo của trưởng phòng Ngô và Dương Kiêu. Nhưng bà ta đều nói không phải. Các anh suy nghĩ thật kỹ, còn người đàn ông nào tóc bạc nữa không? Còn có một người tóc bạc Trong số những người tôi biết, ngoài những người tóc bạc tự nhiên thì chỉ còn lại vị trên con thuyền quỷ kia và quảng nhân mà thôi. Người tóc bạc mà chị gái này tìm không phải là ông ta đấy chứ? Tôi còn đang suy nghĩ miên man, Tôn Bẩm đã quay ra nói với Thiệu Nhất Nhất. Nhất Nhất à, em bảo cái bà chị Ấn Độ cho thêm gợi ý đi. Không cho tên thì ít nhất cũng phải biết người tóc bạc đó họ gì chứ nhỉ? Không phải anh nói chứ, Trung Quốc ít nhất có 1,4 tỷ người, trong đó cũng có đến 100-200 triệu người đầu bạc đúng không? Nếu không có gợi ý thì đúng là mỏ kim đáy bể rồi. Thiệu Nhất Nhất nói với vẻ mặt đau khổ. Hình như bà ta không biết họ Trung Quốc phải phát âm như thế nào. Dù sao cũng không phải trưởng phòng Ngô. Người kia lớn tuổi hơn trưởng phòng Ngô, lớn hơn rất nhiều. Gần như những người tóc bạc tôi từng gặp đều lớn tuổi hơn Ngô Nhân Địch. Gợi ý thế này thì chẳng khác gì chưa nói. Nên vẻ mặt ngơ ngác của tôi và Tôn Mập, Thiệu Nhân Nhân thở dài nói: không nhớ nổi thì đừng cố nhớ nữa. Thẩm Lạt à, anh mau mau đi tìm người Nhật Bản kia có được không? Chẳng bao lâu nữa trời sẽ tối thật đấy. Vốn còn định tìm một người quen để cầu cứu, nhưng xem ra bây giờ con đường này đã bị chặn rồi. Thần không biết trên thế giới này rốt cuộc còn có bao nhiêu người tóc bạc như Ngô Nhân Địch nữa. Cách này không được, vậy thì chỉ còn biết đi tìm Ichiro. Hy vọng là đúng như Tôn Mập đoán, chính cái tên khốn này là kẻ đang giở trò quỷ. Tôi trao đổi một ánh mắt với Tôn Mập rồi xoay người đi ra khỏi phòng giám sát. Phía sau lại truyền tới giọng nói run rẩy của Thiệu Nhất Nhất: Thẩm Lạt, bà ta nói muốn anh tìm được con trai của bà ta trước khi trời tối. Bà ta thật sự không phải đang đùa đâu. Sau khi ra khỏi phòng giám sát, tôi lập tức chạy về nơi đã nhìn thấy Ichiro ngồi cầu phúc. Hy vọng nghi lễ cầu phúc của bọn họ vẫn chưa kết thúc, đến đó sẽ có thể gặp được anh ta. Đáng tiếc đời chẳng như mơ. Khi tôi đến nơi, từng gặp Ichiro và cha con nhà họ Lâm thì chỗ đó đã vắng hoe. Đừng nói là Ichiro, còn chẳng có lấy một nhân viên nào ở đây nữa là. Lúc này tôi bắt đầu hơi hâm mộ Dương Kiêu. Bản linh đánh dấu lên linh hồn người khác của anh ta rất có tác dụng vào lúc này. Tuy nhiên, với tính cách của Dương Kiêu, rất có thể anh ta cũng đã giở trò lên người của Ichiro rồi. Thay vì chạy lung tung như con ruồi mất đầu, trực tiếp đi tìm Dương Kiêu nhờ anh giúp giải quyết chuyện này còn tốt hơn. Dương Kiêu đã dùng cách đặc biệt để che giấu khí của mình. Cũng may bây giờ tôi có thể cảm giác được khí của Dương Quân. Anh chàng đó đang ở cùng bọn Hoàng Nhiên, bắt đầu nhanh chóng đi xuống đây rồi. Không cần tôi đi lên, chỉ cần chờ bọn họ ở ngã tư là có thể gặp được. Tìm được Dương Quân thì đại khái là cũng đủ mặt anh hai, là cũng đủ mặt hai anh Dương. Tốc độ của mấy người bọn họ không chậm. Tôi vừa chạy đến cửa sòng bạc thì đã thấy hai anh Dương và đám Hoàng Nhiên đi đến. Không vòng vo rườm rà, tôi thật lại chuyện đi tìm Ichiro cho Dương Kiêu. Nghe xong, Dương Kiêu nhìn tôi, vẻ mặt bỗng trở nên khó hiểu. Lát sau, anh ta mới kinh ngạc bảo: dấu ấn tôi để lại trên hồn phách của hắn ta đã biến mất rồi. Cái gì? Dấu ấn trên hồn phách cũng biến mất được sao? Tôi sửng sốt, sau đó hỏi tiếp: là anh thất thủ hay là biến mất vì nguyên nhân khác thế? Dương Kiều im lặng một hồi rồi đáp: là bị người ta cưỡng chế xóa bỏ. Người ra tay có chút đạo hạnh, xóa bỏ dấu ấn cũng không đáng là gì. Thế nên có thể xóa bỏ dấu ấn mà cả tôi cũng không hay biết, còn không tổn thương đến chính chủ, thì thần khiến tôi ngứa ngáy trong lòng, muốn gặp kẻ phá rối này một phen. Sư Kiêu vừa nói vừa nheo nheo mắt. Ngừng giây lát, anh ta bỗng bật cười, nhìn tôi rồi lại bảo: mặc dù đã xóa dấu ấn, nhưng tôi vẫn có cách để tìm người Nhật Bản đó. Đoạn, Dương Kiều quay ra bảo mấy người Dương Quân và Hoàng Nhiên. Nhóm Tôn Đức Thắng đang ở trong phòng giám sát. Các anh đi trước đi. Khi nào tôi và Thẩm Lạt tìm được người Nhật Bản đó thì sẽ đưa hắn ra ngoài. Hoàng Nhiên đã đến chỗ đó mấy lần. Anh ta dặn dò tôi vài câu. Cuối cùng dẫn đám Dương Quân chạy đến phòng giám sát. Thấy Hoàng Nhiên, Dương Quân và những người khác đã đi rồi, Dương Kiều móc một sợi dây đỏ trong túi quần ra. Anh ta lần lượt thắt ba cái nút nhỏ ở ba vị trí trái, phải và giữa. Sau đó chỉ thấy bàn tay đang nắm đầu dây của anh ta lắc lắc. Thế là đầu kia của sợi dây chợt bùng lên đốm lửa xanh lè. Lửa này quả là quái gì. Lửa màu lam thì cũng thôi đi, dẫu sao làm nghề này lâu rồi, quỷ hỏa gì cũng gặp qua, không có gì hiếm lạ nữa. Nhưng lửa trên sợi dây đỏ này quả thực cháy quá chậm. Đầu dây rủ xuống kia đã bén lửa rồi, mà mãi cũng không thấy lửa lan lên trên. Nó cháy tại chỗ trong thời gian không nửa, khoảng nửa tách trà, rồi mới chậm chạp liếm lên cao. Mặt Dương Kiều không chút cảm xúc. Anh ta nhìn chăm chú vào sợi dây đỏ đang bốc cháy, chờ khi lửa đốt đến nút thắt đầu tiên. Từ bông mơ hồ nghe được tiếng hét thảm thiết, dường như đó là tiếng của Ichiro. Tiếng hét này chỉ thoáng qua rồi lập tức biến mất. Ngoài tiếng lửa cháy xèo xèo thì gần như không còn âm thanh nào khác nữa. Nghe thấy tiếng thét thảm này, trên mặt Dương Kiêu lại xuất hiện nụ cười. Anh ta cười tủm tỉm quan sát đốm lửa dưới dây đỏ, lẩm bẩm: tôi không tin anh cự lại mãi được, muốn xông qua cả ba ải sao. Vừa nói, mặt Dương Kiêu vừa hơi ửng hồng. Sau đó anh ta thổi một hơi về phía ngọn lửa cháy chậm trên dây đỏ. Thổi xong hơi này, sắc mặt Dương Kiêu nháy mắt đã trở lại bình thường. Nhưng ngọn lửa nhỏ kia thì to ra gấp mấy lần, tốc độ cháy lan cũng nhanh hơn nhiều, chẳng bằng một nửa thời gian vừa rồi. Nó đã đốt tới nút thắt thứ hai. Lần này lửa đốt lên nút thắt mà xung quanh vẫn yên tĩnh như chết. Đợi một hồi cũng không nghe thấy tiếng gào thét kia. Thế ngọn lửa sắp thiêu rụi nút thắt thứ hai, bắt đầu đốt đến nút thắt thứ ba. Bên tai tôi lại đột nhiên vang lên tiếng gào thảm thiết. Nhưng tiếng hét này xì xa xì xô gì đó, quả thực không nghe, nghe không hiểu. Chỉ chốc lát sau, một loạt tiếng bước chân dồn dập từ cầu thang bên ngoài sòng bạc truyền ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rốt cuộc Ichiro mặc áo trắng cũng từ cầu thang lao tới. Anh ta kêu rên như thể đang phải chịu cơn đau đớn dữ dội. Nhìn thấy tôi và Dương Kiêu, anh ta lập tức xông tới, sau đó phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Dương Kiêu. Lúc này Dương Kiêu mới mỉm cười, thuận tay dập tắt ngọn lửa sắp sửa cháy đến nút thắt thứ ba. Anh mới nhoẻn miệng cười, quỳ xuống nhìn Ichiro đang quỳ dưới đất hỏi: còn tưởng anh muốn xông qua ải thứ ba thật chứ? Hay là thử lại lần nữa đi nhé, có lẽ anh sẽ là người đầu tiên xông qua được cả ba ải đấy. Vượt được cả ba ải rồi, có bị hồn phi phách tán cũng đáng lắm. Ichiro dập đầu xuống đất, miệng không ngừng lặp đi lặp lại: Sumimasen, nghĩa là xin lỗi. Cuối cùng khi Dương Kiêu im lặng, anh ta mới ngẩng đầu, nước mặt nước mũi tèm nhem, tiếp tục lải nhải câu xin lỗi. Bây giờ tôi mới nhận ra được thất khiếu của Ichiro đều đang chảy máu. Bộ mặt nhe răng trợn mắt và máu chảy ròng ròng này đúng là đáng sợ không tả nổi. Cấp dưới và phiên dịch viên của Ichiro giờ mới lục tục chạy vào. Ichiro quay ra nói mấy câu với phiên dịch viên. Phiên dịch viên lại thông ngôn: anh Dương, anh Ichiro không biết giữa mình và anh có gì hiểu lầm, anh ấy mong anh bỏ qua cho. Dương Kiêu nhìn tôi lại nhoẻn miệng cười nên không đáp. Tôi hiểu ý, bèn nói thay: cô không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là có người muốn gặp anh một lần, thuận tiện muốn nhờ anh chỉ bảo. Bây giờ một hai câu không nói rõ được, có chuyện gì chúng ta đến đó rồi bàn tiếp nhé. Lúc này Ichizo lại ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó nói với người của mình mấy câu, phiên dịch viên truyền đạt lại. Thật xin lỗi, chúng tôi đã cáo từ bố con ông Lâm. Hiện tại đền chúng tôi không thể nhúng tay vào chuyện ở đây nữa. Chúng tôi đã đặt xong vé máy bay, phải rời khỏi đây ngay lập tức. Vừa dứt lời, đã nghe thấy phía xa xa có người nói. Muộn rồi, không phải tôi nói chứ. Trả thằng nhỏ lại trước đê, trả xong rồi thì cũng chưa muộn đâu. Vừa nói, một đám người vừa đi ra khỏi sòng bạc. Đi đầu là Thiệu Nhất Nhất, bị quỷ tử mẫu nhập thân. Tôi mầm thì đang cười hì hì bên cạnh cô ấy. Nhìn thấy Thiệu Nhất Nhất, cơ thể Ichiro bất giác run lên. Đừng nói là anh ta, đến cả Dương Kiêu cũng trở nên mất tự nhiên. Có thể là vì anh ta cũng là người thích đùa bỡn quỷ thần. Giờ gặp được boss lớn của giới quỷ thần thì bắt đầu hơi rén. So với hai người bọn họ, Dương Quân lại không biểu lộ gì nhiều. Chẳng qua lúc nhìn Thiệu Nhất Nhất, giữa đôi mày thấp thoáng vẻ quan tâm, nhưng ánh mắt vừa chạm mắt Tôn Mập, anh ta liền quay lưng bỏ đi. Nhân lúc mọi người không chú ý, một mình anh ta đi xăm xăm ra khỏi cửa sòng bạc. Sau khi nhìn thấy phản ứng của Ichiro, Tôn Mập cười toét toét, quay ra bảo phiên dịch viên. Nói với Ichiro nhà anh ta đã phạm tội rồi. Bây giờ mẹ đẻ của người ta chạy từ Ấn Độ tới đây tìm con, biết điều thì mau trả con lại cho người ta. Đừng để bà chị này nổi giận, chẳng biết chừng cái đền Fukushima nhà anh sẽ tan hoang đấy. Nghe phiên dịch thuật lại xong, Ichiro ngước lên nhìn Tôn Mập, sau đó căn răng đứng dậy, nhìn mọi người một lượt, rồi gặp người với Thiệu Nhất Nhất, quỳ xuống lần nữa, hai tay khoanh trước ngực, hành đại lễ với Thiệu Nhất Nhất, sau đó ngậm một đoàn tiếng Nhật giống như đang hát. Cấp dưới của Ichiro mang tới một tấm phướn màu trắng. Ichiro cầm phướn trắng trong tay, từ từ đứng lên, làm một loạt tư thế giống như diễn kịch, trông có vẻ như đang là một nghi thức nghênh tiếp nào đó. Nghi thức vừa bắt đầu, Tôn Mập đã sốt ruột xem đồng hồ trên tay, ngoài cười trong không cười mà bảo Ichiro. Không phải tôi nói chứ, Ichiro à, văn hóa không thông rồi. Bà chị đây là Bồ Tát của Phật giáo, không nằm trong số 8 triệu vị thần của thần đạo nhà các anh đâu. Anh hát gì người ta nghe cũng chả hiểu. Nghe Tôn Mập bảo thế, tôi nhìn cậu ta với ánh mắt kinh ngạc. Không ngờ người rốt nghiệp vụ như Tôn Mập mà cũng biết thần đạo có 8 triệu vị thần. Hồi trước nghe nói có thần quan của đền thần Nhật Bản tham gia vào vụ việc này. Tôi phải lên mạng tra cứu thông tin liên quan đến thần đạo giáo. Tận bây giờ mới biết đạo của người ta có đến 8 triệu vị thần. Cơ mà nghe tới mấy câu sau của Tôn Mập thì lại vỡ lẽ, nguồn thông tin của cậu ta có từ đâu? Tôn Mập tiếp tục nói, đúng rồi, có cái chuyện này tôi nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc có phải Izanagi gì đó đã đồng ý quy vu, đã đồng quy vu tận với Nachi Takeru hay không? Izanagi, tên vị phụ thần của Nhật Bản, là người đã sáng tạo ra nước Nhật, đồng thời cũng là tên một nhân vật trong truyện tranh Naruto. Nachi Takeru, nhân vật chính trong truyện tranh Yasagarasu. Phiên dịch viên thuật lại lời của Tôn Mập cho Ichiro. Vị đại thần quan của đền Fukushima nhíu mày, khó hiểu thốt lên với phiên dịch viên. Phiên dịch viên lại nhắc lại lời của Tôn Mập một lần nữa. Ichiro mới ngơ ngác quay sang nhìn Tôn Mập, còn phun ra một tràng tiếng Nhật. Phiên dịch viên nói, anh Ichiro, xin hỏi anh Tôn, anh đọc được đoạn này trong chỗ nào của văn hiến. Nếu không ngại, anh có thể cho chúng tôi xem toàn bộ văn hiến được không? Dù là bản in lại cũng được, còn không nữa thì ảnh chụp cũng được. Tôn Mập liếc Ichiro. Chẳng phải cái đó bán khắp nơi ở Nhật Bản à? Sao vậy? Mới có mấy năm đã ngừng xuất bản rồi ư? Không phải nó vốn là manga sao? Không phải tôi nói chứ, các anh chưa xem Yasa Garasu bao giờ hả? Phiên dịch viên tiếp tục thông ngôn bằng tiếng Nhật cho Ichiro nghe. Anh ta cắn răng phun ra một câu tiếng Nhật. Phiên dịch viên lại phải quay sang bảo Tôn Mập. Anh Tôn có thể nhớ được tên đầy đủ của người ta cũng là giỏi lắm rồi. Lục Tôn Mập còn định nói hiêu nói vượn gì nữa. Vị nữ thần trong người Thiệu Nhất Nhất rốt cuộc đã mất kiên nhẫn. Mặt Thiệu Nhất Nhất biến sắc, cô nức nở. Tôn Mập, đủ rồi đấy, bà ta nói. Một tiếng nữa là trời tối. Lời của bà ta chính là lời sấm, không thể thay đổi. Dù tìm được đứa trẻ sau khi trời tối, bà ta vẫn phải làm như lời đã nói. Chúng ta đều không thể sống sót nổi. Anh không thể đứng đắn hơn sao? Thiệu Nhất Nhất nói xong thì lại trở về vẻ mặt lạnh lùng như băng. Tôi mập nhìn mà trong lòng run lẩy bẩy. Cậu ấy cười ha hả rồi quay sang Ichiro. Anh Ichiro à, bà chị đã lên tiếng rồi đấy. Anh trả cái thằng nhỏ lại đi chứ. Người ta thấy con của mình vui vẻ thì chỉ lấy mạng anh một kiếp. Mấy kiếp sau không làm khó anh nữa đâu. Phiên dịch viên dịch lại lời này. Ichiro vẻ mặt vô tội, hùa tay múa chân nói gì đó với phiên dịch viên. Anh ta nói xong, phiên dịch viên thuật lại với Tôn Mập. Anh Tôn, trong này có hiểu lầm. Anh Ichiro nói, anh ấy chưa từng thấy đứa trẻ nào. Anh Ichiro là một thần quan, tuyệt đối không phải, không làm cái chuyện độc ác này đâu. Mong các vị tra rõ lại đi. Nhìn vẻ mặt của Ichiro, Tôn Mập lại nhàn nhã, dùng dáng vẻ của người cha già khuyên nhủ con trai. Ichiro à, nếu anh không tự tay giao đứa trẻ ra đây, vậy thì tôi đành đi tìm con nhà người ta thay anh. Đã cho anh một cơ hội rồi, anh không biết quý trọng thì cũng đừng trách tôi, đúng không anh Dương lớn nhỉ? Đó được một nửa, Tôn Mập đột nhiên đổi giọng, đi về phía sau lưng Thiệu Nhất Nhất và hô lớn biệt danh của Dương Quân. Lúc này trừ Thiệu Nhất Nhất và Dương Kiêu ra, tất cả mọi người đều nhìn sang phía Dương Quân. Chỉ thấy trên tay Dương Quân là cấp dưới người Nhật đã chết trong phòng VIP của Ichiro. Theo lời Lâm Hoài Bố, hình như anh ta chết sau khi nhận ra thân phận của quỷ tử mẫu. Nhìn thấy thi thể cấp dưới của mình, hai chân Ichiro mềm nhũn, ngồi bệt xuống sàn, cúi đầu thở dốc hồng hộc, như thiếu không khí vậy. Thử đứng dậy mấy lần không được, cuối cùng đành nhờ phiên dịch viên và cấp dưới đỡ lên. Dù đã dậy được, nhưng hai chân Ichiro vẫn đổ mồ hôi không ngừng. Cơ thể hồi lâu, mình bày anh ta đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn Ichiro như thế này, quỷ tử trong tay anh ta là cái chắc rồi. Giờ quần mang thi thể tới, vẫn đến trước mặt Tôn Mập. Sau đó lại quay ra nói với Dương Kiêu. Anh xem thử, quỷ tử bà ta muốn tìm có phải bị giấu trong cái xác này không? Dương Kiêu nghe vậy thì lấy làm sừng sốt. Nói đến bản lĩnh sai khiến quỷ thần, Dương Quân tuy thua xa Dương Kiêu, nhưng cũng không đến nỗi không nhìn thấy một con ma con bị giấu trong thi thể người ta chứ. Tôi mầm cũng có cùng suy nghĩ với Dương Kiêu. Cậu ta cũng hơi sừng sốt, có vẻ định nói gì với Dương Quân, nhưng cuối cùng vẫn nuốt lại. Chờ Dương Kiêu xem xong thì giải đáp thắc mắc là vừa. Dương Kiêu nheo mắt, đi từ đầu đến chân thi thể nằm trên sàn. Kiểm tra xong, sắc mặt anh Dương trở nên khó coi, lắc đầu với Tôn Mập. Quỷ con không có trong cơ thể này, chẳng lẽ mình nhìn nhầm rồi sao? Tôi Mầm bắt đầu bối rối. Ban đầu cậu ta mạnh miệng khẳng định là Ichiro làm. Chính vì đoán, lúc ở phòng VIP, Ichiro cũng đã nhận ra quỷ tử mẫu. Cấp dưới xui xẻo đó không phải chết ở trong tay quỷ tử mẫu, mà là do Ichiro sợ cái tên nhát gan ấy khai ra quỷ tử nằm ở chỗ mình, nên mới nhanh tay giết người diệt khẩu. Sau đó Ichiro tận dụng rác thải, dùng thi thể cấp dưới làm vật chứa, giấu quỷ con kia vào bên trong. Vừa rồi khi Dương Quân mang thi thể đến, vẻ mặt của Ichiro cũng thay đổi trùng khớp với suy nghĩ của Tôn Mập. Chuyện vốn đã chắc như đinh đóng cột, tại sao cuối cùng lại không như cậu ta nghĩ? Lúc này sắc mặt Thiệu Nhất Nhất đã trở nên khó coi, tóc cô không gió mà bay, để mấy người Tôn Mập bằng ánh mắt ác liệt. Tôn Mập trộm liếc Thiệu Nhất Nhất, trong lòng bắt đầu có dự cảm chẳng lành. Trong lúc Dương Kiều kiểm tra thi thể, Ichiro đợi mãi cũng không nghe Dương Kiều nói phát hiện ra quỷ con. Chính anh ta cũng không kìm được mà liếc nhìn thi thể, ngó tới ngó lùi. Trên mặt Ichiro bắt đầu xuất hiện biểu cảm không thể tin được, nhưng vẻ mặt ấy lập tức trở lại bình thường. Chợt Ichiro đứng lên, trừng mắt kêu to. Tôn Mập nghe không hiểu những từ khác, nhưng ba câu ba ca già dố đồ khốn thì lại nghe rất rõ. Giờ chả cần phiên dịch nữa, cậu ta vung tay, một vật đen như mực bay về phía Ichiro, đồng thời la lớn: tôi biết quỷ tử ở đâu rồi, nó ở trên lầu, bị cái tên khốn này giấu đi rồi. Hô xong, cậu ấy quay qua gọi chúng tôi: lên giúp một tay đi, tìm con cho người ta trước, sau đó quay lại xử lý cái tên khốn này. Cậu ta vừa hét to vừa xông ra khỏi sòng bạc đầu tiên. Gần như cùng lúc Tôn Bập gào lên, chúng tôi đã hiểu ý đồ của cậu ấy, như là hết cách rồi, chạy lẹ thì hơn. Ichiro bị quăng cho một gậy vào đầu, choáng váng ngã xuống sàn. Dương Kiều lại đá anh ta đến gần Thiệu Nhất Nhất. Bây giờ chỉ có thể hy vọng Ichiro và những người Nhật Bản kia có thể giữ chân quỷ tử mẫu. Kể từ khi tôi gặp Ichiro, đây là lần đầu tiên tôi hy vọng anh giai này có chút bản lĩnh, ít nhất cũng có thể cầm cự được một lúc. Đúng lúc này, một lực hút cực lớn xuất hiện từ trong cơ thể Thiệu Nhất Nhất. Mấy người chúng tôi chạy đến cửa sòng bạc thì bất giác ngã hết về phía sau. Người hơi gầy như Mông Kỳ Kỳ đã bị nhấc lên khỏi mặt đất. Nếu không nhờ Hoàng Nhiên giơ một tay kéo cô ta lại, còn tay kia chộp được tay nắm cửa, lại mượn thể trọng không thua kém gì Tôn Mập, thì không khéo anh ta và Mông Kỳ Kỳ đã bị kéo bay đến chỗ Thiệu Nhất Nhất rồi. Lúc này mấy người Ichiro đã bị hút đến trước mặt Thiệu Nhất Nhất. Cổ của Ichiro đã bị cô nắm tay. Một tên cấp dưới bất chấp xông lên cứu chủ. Người nọ rút đao ngắn Nhật Bản ra, mũi đao đâm mạnh về phía ngực của Thiệu Nhất Nhất. Không cần biết có thể đâm được hay không, ít nhất cũng có thể phân tán sự chú ý để Ichiro có thời gian chạy trốn. Người đàn ông vừa nâng thanh đao lên, Thiệu Nhất Nhất đã vẫy tay về phía anh ta. Chỉ thấy người Nhật Bản này thoát khỏi lực hút, bay thẳng ra ngoài. Lông bay lên giữa không trung, chúng tôi nghe thấy một tiếng bùm. Người này đã nổ tung, nháy mắt hóa thành màn xương máu. Cùng lúc Thiệu Nhất Nhất ra tay, lực hút trên người cô ấy giảm đi nhanh chóng. Nhân cơ hội hiếm có này, bọn Hoàng Nhiên, Mông Kỳ Kỳ và Trương Chi Ngôn liền tháo chạy ra khỏi cánh cửa khách sạn. Đáng lẽ tôi nên chạy theo sau họ, nên không hiểu sao tôi lại ngoái đầu nhìn Thiệu Nhất Nhất. Dường như có một sợi dây trói buộc tôi và cô ấy lại với nhau. Giữa lúc tôi đang do dự không biết phải làm thế nào, Tôn Mập gọi to: đứng chờ ra đó nữa, chạy mau lên. Lúc cậu ta gọi tôi, bản thân đã ra đến cửa sòng bạc, đâm ở ngoài cửa, chỉ thò ra mỗi cái đầu béo tròn và nói tiếp: cái bà chị này không phải như cái con sao chổi mà lúc trước chúng ta gặp đâu. Cậu cứ yên tâm đi, Tiểu Nhất Nhất có cụ Ngô bảo vệ rồi, không xảy ra chuyện gì được đâu. Mấy người chúng ta không đủ trình lo chuyện này nữa rồi, đến hai anh Dương còn không dám. Hai anh Dương đâu mất rồi? Lời Tôn Mập đã nhắc nhở tôi, lúc nãy khi chúng tôi chạy ngược trở lại, hình như không thấy hai người họ. Chỉ ngay lúc này liền thấy một nụ cười khẩy trên mặt Thiệu Nhất Nhất. Sau đó cô sổ ra một tràng ngôn ngữ mà chúng tôi không hiểu. Cô vừa dứt lời đã thấy mười mấy mét trước mặt Thiệu Nhất Nhất thình lình bùng lên một đám lửa. Từ trong ánh lửa xuất hiện hình dáng của một người, trong tay người này cầm một lưỡi dao thép dài, trong tay người này cầm một lưỡi dao thép hẹp dài. Không thấy rõ tướng mạo, nhưng nhìn thân hình của người đó cùng với kiểu dáng của thanh Tú Xuân đao trong tay anh, chắc chắn đó là Dương Quân. Tuy toàn thân đang chìm trong ngọn lửa, nhưng anh vẫn không hé lời nào. Dương Quân hiện thân thì ngã xuống đất lăn lộn, trông có vẻ như anh ta muốn dập tắt ngọn lửa trên người. Nhưng dù có lăn lộn như thế nào đi nữa, ngọn lửa vẫn không hề có dấu hiệu suy yếu. Thấy ngọn lửa càng lúc càng cháy to, bên cạnh Dương Quân lại xuất hiện một bóng người. Chỉ trong tích tắc xuất hiện, bóng người này đã phun ra ngụm máu vào Dương Quân đang nằm dưới đất, tiếp đó lại lần nữa biến mất, tàng hình trong không khí. Tuy người này chỉ hiện thân trong khoảnh khắc, nhưng vẫn có thể nhận ra đó chính là Dương Kiêu. Dương Quân hứng một ngụm máu của Dương Kiêu thì ánh lửa trên người tàn bớt đi. Anh lăn dưới đất một lúc nữa, ngọn lửa mới tắt hẳn. Nhưng lúc này đây, Dương Quân đã cháy hết da thịt, không còn nhìn rõ diện mạo ban đầu. Dập tắt được ngọn lửa trên người, Dương Quân bắt đầu thụt lùi về phía sau, để khi sắp ra khỏi cửa mới dừng chân lại. Dương Quân lúc này gần như đã bị cháy đen thui. Anh thở phào một hơi, bảo tôi: các anh cứ ra ngoài trước đi, tôi và Dương Kiêu nghĩ cách lôi quỷ tử mẫu ra khỏi cơ thể của Thiệu Nhất Nhất. Lát nữa không biết chỗ này sẽ thành thế nào, hai người chúng tôi cô không rảnh lo cho hai anh đâu. Trong lúc Dương Quân nói, đỉnh đầu của Thiệu Nhất Nhất xuất hiện một luồng khói màu đỏ. Luồng khói này như bị thứ gì đó dẫn dắt, thoáng chốc đã xả xuống đỉnh đầu cô. Thiệu Nhất Nhất không hề có ý định né tránh, chỉ lạnh lùng nhìn đám khói kia rơi xuống đầu. Khoảnh khắc đám khói đó rơi xuống, trên mặt Thiệu Nhất Nhất bỗng hiện lên vẻ đau khổ. Toàn thân cô không kiềm được run rẩy. Giọng nói vốn của Thiệu Nhất Nhất lại vang lên: làm vậy chỉ có thể tổn thương tôi, không hề có tác dụng gì với bà ta cả. Các anh dừng lại, còn tiếp tục nữa thì tôi đau chết mất. Dương Quân nghe vậy thì hét lớn vào không khí: không được, anh làm vậy chỉ có thể kéo hồn phách của Thiệu Nhất Nhất ra khỏi cơ thể của cô ấy thôi, không làm ảnh hưởng được đến quỷ tử mẫu đâu. Lời Dương Quân vừa dứt, đã thấy Thiệu Nhất Nhất vốn đang đau khổ khôn cùng, bỗng đưa tay phải ra nắm lấy không khí trước mặt. Chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt vang lên. Giữa một rừng đốm lửa, Thiệu Nhất Nhất tóm được Dương Kiêu từ trong không khí. Tay phải của Thiệu Nhất Nhất nắm cổ của Dương Kiêu siết mạnh. Sau mặt Dương Kiêu vốn trắng bệch bông phủ một lớp khí đen. Sau đó đôi chân anh không còn khống chế nổi cơ thể của mình nữa, cùng ỉu xìu rũ xuống sàn. Nếu không bị Thiệu Nhất Nhất túm cổ, hẳn bây giờ anh ấy đã ngã xuống rồi. Dương Quân thấy Dương Kiều không ổn, liền vùng Tú Xuân đao đến hòng liều mạng với Thiệu Nhất Nhất. Ngay lúc này một giọng nói vang lên sau lưng tôi: sao bà phải lại tự làm khổ mình cơ chứ? Mất một đứa con thôi mà, mất đứa này sinh đứa khác là được. Giang hồ đồn rằng năm đó bà đã sinh đến 500 đứa con đấy thôi, chuyện này với bà chẳng có gì to tát. Nếu chỉ nghe nội dung câu nói, tôi sẽ chắc mẩm người đang lên tiếng chính là Tôn Mập. Nhưng người nói chuyện ngả ngớn hệt như cậu ta, mà giọng lại già dặn hơn Tôn Mập rất nhiều. Và lại nghe giọng người này dường như đã gặp qua ở đâu đó, chỉ là bây giờ đầu óc rối bời, nhất thời không thể nhớ ra là ai. Lúc này Thiệu Nhất Nhất phiên bản quỷ tử mẫu cũng đang nhận ra giọng nói của người này. Cô ta chau mày, lạnh lùng nhìn về phía nguồn âm thanh ở ngoài cửa sòng bạc. Ngay lúc ấy, từ hướng đó phát ra một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân nghe càng lúc càng gần. Không bao lâu sau, một ông lão già lọm khòm được hai người trai tráng dìu ra, xuất hiện trong sòng bạc. Nhìn thấy tôi, ông già cười tinh quái. Một năm không gặp, trông cậu từ ngoài vào, trông cậu từ ngoài vào trong cũng không thay đổi gì mấy nhỉ. Vẻ ngoài không thay đổi đã đành, cả hạt giống bên trong cũng chẳng dục dịch gì. Tôi thật sự thấy hơi nghi ngờ, liệu có phải Ngô Miễn tìm sai đối tượng rồi hay không đây. Quy bất quy, hơn một năm về trước, trong lúc đuổi bắt Lâm Phong, chúng tôi đã gặp phải lão quy bất quy, già không thể già hơn được này. Nhưng chỉ lần trước ông ấy xuất hiện cùng một tên nhóc tên là Nhậm Tam. Bây giờ chỉ có một mình ông ta hiện thân, khó bên thằng nhóc Nhậm Tam đi đâu rồi. Quy bất quy chê bai tôi xong thì quay sang bảo Thiệu Nhất Nhất phiên bản quỷ tử mẫu, đáng lẽ tôi sẽ để các người đánh phần của các người, không liên quan gì đến tôi, cũng không đến lượt tôi ra tay. Nhưng mà nói đến đây, Quy bất kỳ kéo một âm dài, đổi giọng nói tiếp. Bây giờ thân xác mà bà đang mượn này đấy là hậu duệ của một người bạn của tôi. Tin tôi đi, nếu con bé ấy có mệnh hệ gì, sau khi trời tối, người ở đây cũng sẽ chết hết. Chẳng qua người chết đầu tiên sẽ là bà đấy. Mấy chuyện giết thần anh ta làm quen rồi, không chừa bà ra đâu. Thiệu Nhất Nhất nghe xong thì sổ ra một tràng tiếng Ấn Độ với Quy bất quy. Quy bất quy nghe hiểu được, ông ta cười híp mắt rồi gật đầu bảo Thiệu Nhất Nhất rằng: tôi hiểu tâm trạng của bà, nhưng cũng hy vọng bà cũng hiểu cho tâm trạng của người đó. Bà có tới hơn 100 đứa người con, bà có tới hơn 500 người con, mất một đứa cũng đã sốt ruột đến vậy rồi. Bao năm nay anh ta chỉ có một mụn cháu như thế này, nếu nhờ mất mạng dưới tay bà, tôi cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra hậu quả gì nữa. Bây giờ nghĩ thôi đã nổi hết da gà rồi đây này. Nói được phân nửa, Quy bất quy bỗng nhiên vẫy tay về phía sau lưng Thiệu Nhất Nhất, cứ như trông thấy người quen nào đó, nói rằng: bà xem, ban ngày ban mặt đừng có nhắc người ta, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay mà. Này đằng ấy, mụn cháu nhà ngươi ở trong tay bà ta, chuyện này ta cũng không giúp được, hai nhà các ngươi tự đàm phán đi. Quỷ tử mẫu không kiềm được ngoái đầu nhìn theo ánh mắt của Quy bất quy, chỉ thấy sau lưng trống trơn, làm gì có ai bước đến chứ. Lúc này Thiệu Nhất Nhất dường như đã hiểu xảy ra chuyện gì, cô bất giác lùi sang bên mấy bước. Đáng tiếc Thiệu Nhất Nhất vẫn hơi chậm tiêu, hầu như cùng lúc cô lùi lại, một sợi dây nhỏ mà mắt thường không thấy được bỗng vùng ra từ sau đầu cô, quấn vào cổ Thiệu Nhất Nhất. Sau đó sau lưng Thiệu Nhất Nhất xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, chính là thằng nhóc Nhậm Tam lần đó xuất hiện cùng Quy bất quy trên du thuyền. Bây giờ mỗi tay của Nhậm Tam kéo một đầu dây thừng, một chân thúc vào lưng Thiệu Nhất Nhất, hai tay kéo mạnh, chỉ thấy sợi dây đó xuyên thẳng qua cổ của Thiệu Nhất Nhất. Nó đang kéo bà già thân hình lõa lổ kia ra khỏi người cô. Bà già thoát khỏi Thiệu Nhất Nhất rồi, Thiệu Nhất Nhất cũng kinh hãi quá độ, trợn mặt cổ tối sầm, ngã ập mặt xuống sàn. Ngay lúc này Quy bất quy bỗng xuất hiện bên cạnh Thiệu Nhất Nhất, kịp thời bế cô lên, sau đó mới chậm rãi bước về phía tôi. Còn bà già kia bị Nhậm Tam dùng dây kéo ra ngoài thì không ngừng vùng vẫy. Cũng không biết Nhậm Tam đã dùng phép thuật gì, có thể là cho sợi dây càng siết chặt hơn. Cuối cùng phân nửa sợi dây còn lún sâu vào trong da thịt của bà ta. Không ngờ quỷ tử mẫu, một trong 24 chư thần, lại bị một sợi dây mỏng trói gô vào, không nhúc nhích được. Nhân lúc này, tôi và Dương Quân đưa Dương Kiêu ra khỏi cửa sòng bạc. Dương Quân thăm bạch anh ta xong thì đứng mò tìm mấy bình sứ nhỏ trên người Dương Kiêu. Anh bật nắp ngửi thử từng bình, cuối cùng cũng tìm được thứ cần tìm trong số đó. Dương Quân dốc hơn 10 viên thuốc to bằng hạt đậu nành ra mà chẳng thèm buồn đếm, cứ thế nhét hết số thuốc vào miệng của Dương Kiêu. Trong lúc anh ta đang chữa trị cho Dương Kiêu, quỳ bất quỳ cũng kiểm tra tình trạng của Thiệu Nhất Nhất. May mà Thiệu Nhất Nhất chỉ bị sợ hãi quá độ, còn đâu không có vấn đề gì lớn cả. Tôi mập đang định đi bắt chuyện với Quy Bất Quy thì nghe thấy tiếng Nhậm Tam hét lên với Quy Bất Quy từ sau lưng bà lão. Lão già chết tiệt kia, được chưa hả? Hòa thượng Tây kia đã nói thế nào? Cứu Thiệu Nhất Nhất ra là xong chuyện, việc khác không cần tôi lo chứ nhỉ? Quy Bất Quy đi đến trước mặt Tôn Mập. Cậu ta chưa kịp lên tiếng, ông già đã cười trả lời Nhậm Tam. Chỉ bảo vệ Thiệu Nhất Nhất, việc khác chúng ta không cần lo, mấy người bọn họ đối phó được. Lời này khiến Tôn Mập nghe mà lạnh sống lưng. Cậu ta nhìn Quy Bất Quy. Cụ à, cụ nói vậy là sao? Quy Bất Quy lại cười với Tôn Mập. Trời sắp tối rồi. Nghe câu này của Quy Bất Quy, khóe mắt Tôn Mập dần giật. Cậu ta lập tức hét to với mấy người chúng tôi. Mau ra ngoài, không thể ở lại đây. Cùng lúc Tôn Mập nói lời này, cậu ta đã xoay người chạy về phía cánh cửa sòng bạc ở phía sau. Khi Tôn Mập sắp xông ra khỏi cửa sòng bạc, bỗng nghe thấy một tiếng ầm. Chỉ thấy Tôn Mập như va phải một bức tường vô hình. Cậu ta đang liều mạng lao ra ngoài, giờ va phải bức tường đó, thân hình béo ú ngã xuống sàn, lăn mấy vòng rồi ngửa ra ngất xỉu. Tôi đang định đi đến xem xét thương thế của Tôn Mập là nghe thấy tiếng Quy Bất Quy cười khúc khích. Cậu còn có lòng dạ đi lo cho người khác sao? Trời sắp tối rồi, có thời gian thì lo cho bản thân mình trước đi. Lúc này tôi mới hiểu ẩn ý trong lời Quy Bất Quy. Tôi trừng mắt với ông già. Các người cứu Thiệu Nhất Nhất rồi thì sống chết mặc bay hả? Làm vậy coi được sao? Nhìn dáng vẻ kích động của tôi, ông già lại cười. Cười xong mới nói. Câu này cậu hỏi nhầm người rồi. Nếu có dịp, cậu cũng hỏi anh ta dùm tôi xem. Còn nữa nhá, anh ta còn định giận đến bao giờ? Nếu anh ta nguôi giận, tôi và Nhậm Tam cùng định về thăm. Ở bên ngoài lâu quá, sắp quên mất nhà mình ra sao rồi. Nói xong, Quy Bất Quy thở dài, tiến lên vài bước, cuối cùng nhìn tôi. Nếu cậu không may, thì đành tìm người khác truyền lời giúp vậy. Nói rồi, chỉ thấy cái bóng dưới chân ông ấy đột nhiên mở rộng, biến thành một miếng bánh to tròn. Ông già ôm lấy Thiệu Nhất Nhất, đứng trên cái bóng của mình. Cô không thấy Quy Bất Quy niệm chú gì cả. Thân hình già nua nhanh chóng chìm xuống. Chỉ trong vài nhịp thở, nửa thân dưới của Quy Bất Quy đã chìm vào trong cái bóng. Thế cơ thể hai người sắp rơi hẳn vào trong cái bóng. Tôn Mập vốn vẫn còn đang hôn mê, bỗng dưng bật dậy chạy về phía Quy Bất Quy. Nhưng đáng tiếc lần này cậu ta vẫn chậm một bước. Khi Tôn Mập chạy tới nơi, hai người đã hoàn toàn chìm trong cái bóng, không còn chính chủ trên cái bóng. Cái bóng trên mặt đất cùng biến mất hoàn toàn. Thấy Quy Bất Quy và Thiệu Nhất Nhất biến mất, Tôn Mập bèn quay phát lại, hét to với người sau lưng bà già. Anh Nhậm Tam, anh nói cỡ nào cùng sẽ dẫn anh em theo. Lời còn chưa dứt, đã thấy bà già loạng choạng đứng dậy. Cổ của bà ta bị xiết hẳn một rãnh máu, thỉnh thoảng lại có máu tươi trào ra từ ấy. Cảnh tượng này kèm theo vẻ lửa giận dồn lên não của bà ta, trông càng thêm u ám đáng sợ. Tôi mập nhìn bà ta giây lát, rồi ngay lập tức lùi ra nấp sau tôi và hai anh Dương. Đoạn ngẩng mặt lên hét lớn vào trong không khí: "Cụ Quy, anh Nhậm Tam, chúng ta đừng đùa nữa mà. Da mặt tôi mỏng không biết đùa, các người đừng dọa chúng tôi mà." "Không phải tôi nói chứ, tôi biết các người vẫn còn ở đây, có gì chúng ta từ từ nói. Bà chị ấy là thần đó, không phải dạng vừa đâu." Nói đến đây, tôi mập ngừng lại, cuối cùng hét một câu: "Ê nhân các người, cô phải đưa tôi ra chứ. Ba người họ dẫu sao cũng là loại đầu bắc. Ba người họ dẫu sao cũng là đồng loại tóc bạc của các người. Lần này cứ xem như tập huấn nội bộ đi. Điều tôi có tội tình gì đâu." Tôi mầm hét hết nửa ngày trời mà vẫn không có ai đáp lại. Nhưng quỷ tử mẫu dường như cũng bị thứ gì vướng chân. Chỉ thấy bà ta mấy lần muốn xông về phía chúng tôi, nhưng chưa đi được vài bước thì đã khựng lại. Dưới chân bà ta như bị một sợi dây vô hình quấn lấy, cùng lắm cũng chỉ đến được chỗ bị thoát xác vừa rồi, không đi tiếp được nữa. Thấy quỷ tử mẫu không thể bước qua đây, tôi mầm mới tạm thở phào một hơi. Lúc này sắc mặt của Dương Kiêu cũng đã trở lại như thường, vết bỏng trên người Dương Quân cũng bắt đầu kết vảy, cò trồ đã lộ ra thịt mới, trông đỡ hơn nhiều so với làn da chảy chụa ban nãy. Tôi nhìn quỷ tử mẫu, thấy Tôn Mập lại chuẩn bị ngoác mồm ra chửi, bèn khuyên: "Đại Thánh à, đừng tốn nước bọt nữa. Bây giờ không phải lo cho Thiệu Nhất Nhất, chúng ta đỡ vướng bận rồi. Bốn chúng ta đối phó một mình bà ta. Dù bà ta có phải là thần hay không, chúng ta cũng sảng khoái liều một phen đi." Nghe tôi nói xong, Tôn Mập nhìn tôi bối rối: "Có ba người các cậu là đủ rồi. Việc này đừng tính phần tôi." "Không phải tôi nói chứ, mọi chuyện ở đây đều không có phần của tôi. Nếu hôm nay tôi mà có mệnh hệ gì, vậy thì oan uổng lắm." "Đúng rồi, cánh cửa bên ngoài rút cuộc sao vậy? Ai có bản lĩnh thì gỡ cái thứ chặn cửa đó đi." Dương Kiều khịt mũi tự diễu: "Anh đừng trông mong làm gì. Biết anh giỏi cậy khóa, nhưng cửa tiêu dao đó cũng phải có khóa cho anh cậy mới được chứ. Đó là cửa tiêu dao do Quỷ Bất Quỷ lắp đặt. Ông ta mà làm căng thì đến cả trưởng phòng Ngô cũng phải mất mấy tiếng mới có thể thoát ra ngoài. Nếu Quỷ Bất Quỷ không tự mở ra, mấy người chúng ta đừng hòng chạy được." Nghe xong mấy lời của Dương Kiêu, tôi mầm thở dài ai oán. Tiếp đó cậu ta bắt đầu tìm đồ chút giận. Cứ như vậy, đột nhiên Tôn Mập nói với Ichiro đang nằm sấp bất động trên sàn nhà: "Ichiro à, anh còn muốn giả chết đến bao giờ? Không phải tôi nói chứ, cái tinh thần võ sĩ đạo gì đó của các anh đâu cả rồi? Sao không thấy các anh nhắc đến thế hả?" "Khỏi kêu nữa đi." Dương Kiêu ngăn Tôn Mập đang chuẩn bị đi nhặt hòn đá đập vào đầu của Ichiro: "Bọn chúng ngất thật rồi. Ngoài trừ cái tên lúc nãy bị nổ banh xác ra, còn có một tên bị chấn động vỡ động mạch, không sống nổi nữa. Giờ chỉ còn lại Ichiro, cộng thêm tên phiên dịch và một đàn em của hắn ta là chưa chết thôi." Thế bà già có vẻ sẽ xông đến bất cứ lúc nào. Tôi mập nói với Dương Quân: "Bà già đó đó, tám phần là muốn đợi đến lung trời tối mới qua đây liều mạng với chúng ta. Bây giờ vẫn còn chút thời gian, đánh thức cái bọn Ichiro trước, một lát nữa bắt bọn chúng làm tốt thí. Các anh đợi lúc bà chị đó sơ hở thì ra tay." Trong lúc Tôn Mập lên kế hoạch, Dương Quân đã rút từ trong ngực ra một bình sứ trắng. Dù chiếc bình này có vỡ vụn thành bột, tôi cũng nhận ra chính là thứ dầu xác người một lần nhớ cả đời ở trường nữ sinh năm đó. Tôi mầm cũng nhận ra chiếc bình sứ nhỏ đựng dầu sắc này. Hai chúng tôi nhìn nhau, đồng thời lùi lại vài bước. Dương Kiều mở nắp bình, đặt miệng bình ngay hướng của Ichiro, rồi phẩy phẩy tay. Chỉ thấy cái tên Ichiro là người đầu tiên bật dậy khỏi mặt đất, sau đó lom khom nôn huệ. Tên phiên dịch cùng với người Nhật Bản cũng bò dậy ngay sau đó, ói mửa theo Ichiro. Lúc này đây, quỷ tử mẫu bỗng kêu lên một tiếng. Tiếp đó, đầu tóc bà ta đột nhiên xõa tung, cả người hóa thành một làn khói, bay nhanh đến phía chúng tôi. Ichiro đang ở gần bà ta nhất. Đã đến lúc bọn họ phát hiện ra làn khói mà quỷ tử mẫu hóa thân đã ập đến ngay trước mặt bọn họ. Trong số mấy người này, Ichiro có phản ứng tương đối nhanh. Anh ta cắn răng đẩy tên cấp dưới của mình về phía làn. Anh ta cắn răng đẩy tên cấp dưới của mình về phía làn khói. Thoát cái, làn khói đó đã bao trùm lấy kẻ kia. Còn chưa kịp nhận ra, làn khói đã chui qua thất khiếu và lỗ chân lông vào trong cơ thể. Chỉ thấy gã người Nhật đó bắt đầu co giật trong làn khói. Gã người Nhật còn chưa kịp ngã xuống, đang nghe bùm một tiếng, giống như cái tên đồng đội lúc nãy vậy. Gã người Nhật này cũng lập tức nổ banh xác, hóa thành một làn xương máu. Chỉ khác là người này tan xương nát thịt trong làn khói, nhưng máu thịt của gã hoàn toàn bị khói mù bao bọc lấy, không hề có chút gì bắn ra trên nền đất. Như thể đã bị làn xương hóa thân của quỷ tử mẫu hấp thu hết vậy. Chẳng phải nói là đợi đến lúc trời tối sao? Cụ Quy, Nhậm Tam ơi, các người có nói phép không vậy? Tôi mầm thấy làn khói do quỷ tử mẫu hóa thành xông đến thì hét tướng lên. Đáng lẽ cậu ta chỉ muốn cau nhau thôi, nhưng thật không ngờ vừa dứt lời đã nghe thấy giọng nói trẻ con của Nhậm Tam vang lên trong không trung. Im miệng đi, đây là tài các ngươi, ai bảo các ngươi lấy cái lọ dầu sắc kia ra khoe mẽ chứ? Nhìn đi, mùi dầu sắc đã làm quỷ tử mẫu hưng phấn đây. Nghe giọng Nhậm Tam, tôi mập như cắn thuốc, lần nữa hét vào không trung. Anh Tam, chú Tam, cụ Tam ơi, cụ đừng có đánh đồng tôi với ba người họ, không thể so sánh như vậy được. Hay là cụ đưa tôi ra ngoài đi, có chuyện gì đợi tôi ra ngoài rồi nói. Ichiro, anh muốn gì đây? Đừng có mà qua đây, các người chơi một mình đi. Trong lúc Tôn Mập nói nhảm với Nhậm Tam, chỉ thấy anh giai Ichiro cùng với cái tên phiên dịch của anh ta đang mon men chạy về phía chúng tôi. Làn khói do quỷ tử mẫu hóa thành ở sau lưng bọn họ dường như đã tiêu hóa xong tên người Nhật kia. Nó đang lượn qua lượn lại vài lần, bay theo bọn Ichiro, cũng tràn về phía chúng tôi. Thế làn khói sắp bay đến phía của mình, Ichiro nhanh trí tóm lấy người tên phiên dịch, định bắt anh ta chắn khói cho mình. Nhưng phiên dịch đã hiểu qua rõ con người Ichiro, sớm đã giữ khoảng cách với anh ta. Ichiro giơ tay mà chẳng tóm được gì. Làn khói sau lưng đã sắp ập đến. Giây phút tưởng chừng chắc chắn mất mạng. Không biết sao, một suy nghĩ lóe lên trong tôi. Song kiếm tội phạt giăn ở sau lưng đồng loạt lóe ra, lao về phía làn khói trong không trung.